Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571, thể chất đặc thù. Đây là một cái cực kỳ xoắn suýt sự tình. Nếu là không có bất ngờ, hắn e sợ muốn ở phi thuyền này mặt trên chờ cái mấy năm mới được. Nếu là rửa mặt, đi WC đều muốn ở vào tình thế như vậy tiến hành. Vậy phải làm sao bây giờ? Shimura Yu có chút mâu thuẫn. Ân, là cực kỳ mâu thuẫn. Chính mình một cái đại lão nam nhân đúng là không có cái gì quá đáng lo. Thế nhưng Osusuki Kaguya đây. Mình tới thời điểm là xem đây. Vẫn là xem đây. Về phần mình, sợ là sớm đã bị nàng xem hết đi. Cái kia chết tiệt Byakugan. Tuy rằng sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng là cực kỳ hữu dụng. Tại sao Hinata khi còn bé liền đối với Naruto vừa thấy trung tình? Tại sao Hinata mỗi một lần nhìn thấy Naruto thời điểm mặt liền một trận đỏ bừng? Gần như sắp muốn té xỉu. Vậy còn không phải Byakugan công hiệu. Nàng biết Naruto ngày sau tất thành đại khí. Được rồi, đây chỉ là một nhổ nước bọt. Người lẽ nào bình thường đều không cần ăn đồ ăn à? Shimura Yu cần xác định một hồi. Osusuki Kaguya có hay không cùng nhân loại bình thường có khác nhau? Dù sao từ trình độ nào đó tới nói, nữ nhân này nhưng là trúc người ngoài hành tinh tới. Khó bảo toàn nàng cùng nhân loại bình thường có chỗ bất đồng. Vạn nhất nàng sẽ không sự trao đổi chất đây. Anna, bình thường ta không cái ăn vật. Trên phi thuyền chỉ có dịch dinh dưỡng. Osusuki Kaguya hờ hững lắc lắc đầu. Sau đó tay hướng về khoang đỉnh duỗi một cái. Một cái tương tự với ống hút vật phẩm liền đi rơi xuống. Rơi vào trong tay nàng. Chỉ thấy Osusuki Kaguya hơi hút một cái. Liền đưa cho Shimura Yu. Người có muốn thử một chút hay không? Shimura Yu sửng sốt một chút. Hắn kinh ngạc nhìn Osusuki Kaguya. Này xem như là cái gì? Mời mình và nàng gián tiếp hôn môi. Vẫn là đang thăm dò chính mình. Chính mình lại nên làm gì? Nhìn cái kia tựa hồ còn giữ ngụm nước giấu vết ống hút. Shimura Yu có chút do dự. Chính mình này điều tia khí tức không khỏi cũng quá nặng đi. Hắn tốt xấu cũng là đại thiên triều 21 thực thế kỷ ưu tú trạch nam. Sóng gió gì chưa từng thấy. Huống chi chính mình ở 1000 năm sau đó cũng là đại gia tộc sinh ra. Sau đó càng là trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Lại có cái gì chưa từng thấy. Sao rồi? Osusuki Kaguya xoắn suýt nhìn Shimura Yu. Nàng có chút bận tâm. Trả lễ lại mà. Shimura Yu xin mời chính mình ăn vẫn như thế ăn ngon đồ ăn. Chính mình nơi này ngoại trừ này dinh dưỡng thủy sẽ không có những vật khác. Shimura Yu nếu như không thích, vậy cũng làm sao bây giờ? Ngươi không ngại à? Shimura Yu khóe miệng co quặp. Hắn phát hiện hiện tại Osusuki Kaguya tựa hồ đơn thuần hơi quá rồi à? Là lại như là một trang giấy trắng bình thường này. Osusuki Kaguya nhìn một chút trong tay ống hút, lại nhìn một chút Shimura Yu. Tựa hồ là rõ ràng cái gì? Nguyên bản như dương chi bạch ngọc bình thường trắng nõn trên gương mặt cũng hiện lên một vệt đỏ. Nếu không có Shimura Yu nhắc nhở, nàng vẫn đúng là đã quên. Thậm chí Shimura Yu là nàng gặp được trừ mình ra phụ thân ở ngoài cái thứ nhất nam tính. Làm Osusuki bộ tộc công chúa nàng nếu không có trong gia tộc có người làm phản. Nàng thì lại làm sao sẽ rời đi? Thì lại làm sao sẽ gặp phải Shimura Yu? Shimura Yu nhìn thấy Osusuki Kaguya dáng dấp kia khẽ cười cười. Như vậy nàng, thật sự rất đáng yêu. Sau đó lại do dự một chút dò hỏi. Có thể cùng ta nói một chút chuyện của ngươi à? Hắn muốn tra tìm ra mặt sau Osusuki Kaguya tính tình đại biến nguyên do. Như vậy thiện lương em gái. Làm sao đều không giống như là sẽ muốn phải diệt thế người a? Ta. Osusuki Kaguya nghe được Kaguya câu hỏi. Thoáng do dự một chút. Liền nói ra. Nàng bây giờ cũng vô cùng cần thiết một người tới làm chính mình tình cảm phát tiết địa phương. Nàng một bên gào khóc vừa hướng Shimura Yu kể ra chính mình tao ngộ, kỳ thực phỏng chừng vẫn là mãn bài cũ. Chính là nàng nguyên bản là Osusuki bộ tộc công chúa. Sau đó hắn thúc thúc tạo phản, đem cha mẹ nàng toàn giết. Mà nàng nhưng là nhân cơ hội ngồi phi thuyền chạy ra. Chuẩn bị được sức mạnh sau khi lại đi trả thù. Được rồi, mặc dù là Shimura Yu đến cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào. Mãn máu chó, cho tới, cái kia cái gọi là thúc thúc một nhà. Phỏng chừng chính là sau đó movie bản bên trong Osusuki Momoshiki. Osusuki Momoshiki những người kia đi. Ân, cái kia sức mạnh rất mạnh mẽ à? Shimura Yu nghi hoặc quay về Osusuki Kaguya dò hỏi. Ân, đó là thần thụ sức mạnh. Chỉ có sức mạnh, ta mới có báo thù hy vọng. Có điều không phải chúng ta Osusuki bộ tộc người, là không chịu nổi sức mạnh kia. Osusuki Kaguya gật gật đầu. Cuối cùng còn không quên nỗ lực bỏ đi Shimura Yu, ý nghĩ nàng tuy rằng đơn thuần. Đối với Shimura Yu ít nhiều gì cũng có như vậy một tia hảo cảm. Thế nhưng nên có cảnh giác vẫn có. Dù sao đó là nàng cuối cùng hy vọng. Shimura Yu nghe vậy khẽ mỉm cười. Bản thân hắn sẽ không có cướp giật thần thụ quả thực ý nghĩ. Này thần thụ trái cây đối với hắn cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Chính mình có mộng huyễn Tây Du hệ thống. Làm gì còn cần thần thụ trái cây? Muốn trở nên mạnh hơn. Giết người không được sao? Hơn nữa thế giới này nên cùng chính mình thế giới đang ở là đồng nhất cái thời không? Nếu như phát sinh biến hóa quá lớn. Hắn không biết mình có thể hay không biến mất. Người đàn bà của chính mình có thể hay không biến mất, yên tâm đi. Ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ta bản thân mình liền đủ cường. Shimura Yu khẽ mỉm cười. Tức giận lần thứ hai sờ Osusuki Kaguya sừng nhỏ. Cái này cảm giác là thật tốt. Nguyên bản ngồi ở trên giường Osusuki Kaguya căn bản là không có cách tránh né Shimura Yu lại. Một lần nữa vô lý cử động, lại một lần nữa bị hắn sờ soạng vững vàng, trước vẫn không có ẩn xuống ửng đỏ, lại một lần nữa nâng lên. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác kỳ dị ở trên người lan tràn. Cảm giác này rất mắc cỡ, nhưng cũng rất thoải mái. Chỉ nghe nàng phát sinh rên lên một tiếng, hai chân căng thẳng, phía dưới có một loại lạnh lẽo cảm giác. Shimura Yu là một người tài xế kỳ cựu, làm sao có thể không nhìn ra Osusuki Kaguya dị thường. Nhìn một chút tay của chính mình, lại nhìn một chút Osusuki Kaguya sừng. Thế này thì quá mức rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới làm chakra chi chủ Osusuki Kaguya vẫn còn có như vậy một mặt. Đụng vào liền vỡ. Tốt lắm phẩm thể chất A. Xác thực rất mạnh mẽ. Sau đó bầu không khí cũng làm người ta lúng túng. Shimura Yu tuy rằng rất muốn trêu chọc như vậy một đôi lời. Thế nhưng nghĩ đến Osusuki Kaguya dù sao không phải người đàn bà của chính mình. Chỉ ít hiện tại còn không phải, Shimura Yu cũng ở xoắn suýt. Hắn đi tới thế giới này đến tột cùng là phải làm gì? Chờ 10 năm, chờ phó bản kết thúc. Vẫn có càng nhiệm vụ trọng yếu cho mình. Cũng hoặc là hắn bản thân mình chính là này lịch sử một thành viên. Shimura Yu trong lòng có một cái tươi đẹp suy đoán qua sau một hồi lâu. Trên mặt còn tràn đầy đỏ ửng Osusuki Kaguya mới mở to nàng cái kia tràn đầy hơi nước Byakugan. Quay về Shimura Yu nói rằng, người có thể tránh một chút à? Làm sao lảng tránh? Shimura Yu có chút buồn bực. Nơi này rất nhỏ có được hay không? Hắn làm sao lảng tránh? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.